Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 63, đại hảo sự. Có kiện sự tình cần ngươi điều tra một lần. Dạ Kình Bắc hướng về phía Văn Nhã đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái sau lập tức đi tới cửa xuôi theo. Lặng im chú ý đến ngoài cửa động tĩnh. Niệm niệm xem bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, cũng đi theo ngưng trọng lên. Có chút gật đầu một cái, ngồi vào trên ghế ngồi nhỏ giọng mở miệng. Ngươi nói đi, cần ta điều tra cái gì? Liên quan tới thái tử thúc thúc để cho ta tra sự tình. Ta đã có một chút mặt mày. Dạ Kình Bắc thấp giọng. Buổi tối hôm qua ta phát hiện một cái người khả nghi. Cố ý đả thương hắn lại không nghiêm trọng lắm. Lúc đầu muốn theo dõi hắn xem hắn đến cùng là thân phận gì. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn vào Tô Quốc Công Phủ. Tô Quốc Công Phủ. Buổi tối hôm qua. Niệm niệm. Ta cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc là Tô Quốc Công Phủ người bên trong. Vẫn là chỉ là trùng hợp vào Tô Quốc Công Phủ bên trong ẩn núp. Bất quá ta đã để người ở bên ngoài phủ giám thị lấy. Từ tối hôm qua đến sáng nay. Cũng không phát hiện hắn đi ra hành tung. Nói rõ hắn hẳn là còn ở Tô Quốc Công Phủ bên trong. Người sau khi trở về điều tra một lần. Tốt nhất mau chóng tìm ra thân phận của hắn. Nếu thật chỉ là trùng hợp xông vào Tô Quốc Công Phủ. Ẩn núp cái kia thì cũng thôi đi. Sợ là sợ người kia là Bạch Phủ người bên trong. Thậm chí, còn cùng Tô Quốc Công hữu lấy quan hệ mật thiết. Nếu là 5 năm trước sự tình thực dính dáng đến Tô Quốc Công. Vậy liền thật có chút không xong. Mụ mụ cùng đại ca đối với Tô Quốc Công đánh giá đều hết sức tốt. Hắn ngay từ đầu liền đối với Tô Quốc Công Phủ cơ hồ không có gì hoài nghi. Nhưng nếu là chân tướng sự thật thực như vậy tàn nhẫn. Chỉ sợ mụ mụ cùng đại ca đều sẽ 10 điểm đau lòng. Hơn nữa, niệm niệm hiện tại đối với Bạch Lưu Diệc đã có hảo cảm. Mặc dù thái tử thúc thúc nói Bạch Lưu Diệc không có hiềm nghi. Có thể trong lúc này quan hệ rắc rối phức tạp. Đến cùng có chút xấu hổ. Bác, cái kia thụ thương người. Tổn thương có phải hay không cánh tay trái? Niệm niệm híp híp mắt. Đột nhiên hỏi. Trong đầu cấp tốc hiện lên một bóng người. Một đường cánh tay vết thương rất sâu người mặc cẩm phục thân ảnh. Dạ Kình Bắc sững sờ. Gật gật đầu. Là cánh tay trái. Thế nào? Người gặp được. Nhắc tới cũng xảo. Buổi tối hôm qua có cái nha hoàn lật ta bao quần áo. Ta theo lấy nàng muốn nhìn một chút nàng giúp ai làm việc. Không nghĩ tới một đường đi Liễu thị tiểu viện. Sau đó vừa hay nhìn thấy có cái bị thương cánh tay nam tử lặng lẽ xông tới. Niệm niệm cười cười, trừng mắt nhìn nói ra. Nam tử kia, xưng Liễu thị là cô. Dạ Kình Bắc con ngươi có chút co rụt lại. Nam tử kia là người Liễu gia. Ân, tựa hồ là gọi Liễu Duy. Niệm niệm đã cảm thấy Liễu Duy hôm qua lấy cớ trăm ngàn chỗ hở. Hiếu kỳ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Là bị ai tổn thương? Nguyên lai tổn thương hắn người dĩ nhiên là Bắc. Dạ Kình Bắc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn. Khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy. Liễu gia, hắn dừng một chút, lại hỏi. Liễu thị biết rõ Liễu Duy vì sao bị thương sao? Nàng có hay không tham dự trong đó? Nàng không biết. Hơn nữa nghe Liễu Duy trong lời nói ý nghĩa. Người Bạch gia nên đều không biết mới là. Liễu Duy đã từng dặn dò qua Liễu thị không muốn đem. Hắn thụ thương sự tình nói cho Bạch Lưu Quyết cùng Tô Quốc Công. Chắc là không nghĩ gây nên bọn họ hoài nghi. Hắn xông vào Tô Quốc Công Phủ. Cũng hẳn là hành động bất đắc dĩ. Dạ Kình Bắc tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Không liên lụy đến Bạch gia thuận tiện. Đã như vậy, ta quay đầu liền để cho giám thị Bạch Phủ người rút lui. Bạch Phủ cũng không phải hời hợt hạng. Người, giám thị thời gian dài. Rất nhanh sẽ bị phát hiện. Niệm niệm gật gật đầu. Đã có mục tiêu. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi ra thời gian quá lâu sẽ khiến hoài nghi. Trước hết hồi Tô Quốc Công Phủ. ... Dạ Kình Bắc nhìn xem nàng đứng người lên. Nhìn xem nàng tự nhiên mà vậy rời đi phòng. Nhìn xem nàng biến mất ở phía sau cửa. Bỗng nhiên rất muốn ra tiếng nhắc nhở nàng một câu. Nàng đi Bạch Phủ lúc đầu mục tiêu là vì điều tra Bạch Phủ. Bây giờ Bạch Phủ hiểm nghi đã tháo xuống. Nàng có thể không cần tiếp tục ngốc tại đó. Văn Nhã cũng thật muốn nhắc nhở một câu. Có thể nhìn đến Bắc Bắc đối với nàng dùng tay ra hiệu. Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Dạ Kình Bắc nở nụ cười. Có chút lui về phía sau duỗi ra lưng mỏi. Ta xem rất nhanh liền có thể uống được rượu mừng. Văn Nhã, ngươi bây giờ có thể suy nghĩ một chút về sau là lưu tại Thiên Vũ Quốc. Hay là trở về Phong Thương Quốc. Văn Nhã một lòng phải chiếu cố Niệm Niệm. Có thể cha mẹ của nàng đều còn tại Tu Vương Phủ. Nàng tương lai nghĩ tại chỗ nào? Bọn họ vẫn là muốn để tùy tự quyết định. Văn Nhã khóe miệng giật một cái. Quay người rời đi. Niệm Niệm kỳ thật đã kịp phản ứng. Biết rõ Bạch Phủ không có hiểm nghi. Có thể nàng chính là muốn trở về. Nàng cảm thấy hiện tại Bạch Lão Phu Nhân thân thể không tốt. Nàng không thể cứ như vậy buông tay bất kể có phải hay không là. Như vậy thì là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Cho nên nàng hiện tại chủ yếu vẫn là muốn trợ giúp Bạch Lão Phu Nhân điều tiết tốt thân thể mới là. Huống chi, cái kia Liễu Duy, Liễu Gia. Kỳ thật cùng Bạch Phủ cũng coi là quan hệ thông gia quan hệ. Vì để tránh cho Liễu Gia liên lụy đến Bạch Phủ, kéo Bạch Phủ xuống nước, nàng vẫn là nhìn nhiều một chút tương đối tốt, đề phòng vạn nhất nha. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không muốn cùng Bạch Lưu Diệc lại không liên quan. Niệm Niệm nghĩ đến những thứ này, biểu lộ mới bình thường mấy phần, bước chân vội vàng rời đi tửu điếm, nhưng mà nàng vừa đi không bao lâu. Cách đó không xa Đinh Hương liền nhíu mày một cái. Kỳ quái nhíu mày lại. Ngọc Tích, nàng làm sao xuất phủ? Còn nữa, nàng đến cái kia tửu điếm làm cái gì? Đinh Hương cảm thấy Ngọc Tích hành tung thực sự khả nghi. Nàng vô ý thức liền muốn đi nói cho Liễu Ương Ương. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Liễu Ương Ương tâm ngoan thủ lạt tính tình. Lại thêm đại thiếu gia đạo kia mệnh lệnh. Nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vậy có muốn hay không đi nói cho đại thiếu gia? Có thể Ngọc Tích bây giờ là đại thiếu gia bên người được sủng ái người. Nàng coi như nói, đại thiếu gia cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Đinh Hương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy muốn cùng A Ôn nói một tiếng. A Ôn từ trước đến nay là đại thiếu gia bên người có thể làm nhất nhất đến tín nhiệm người. Hắn nói chuyện, đại thiếu gia là có thể nghe vào. Đinh Hương hít sâu một hơi. Bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, dọc theo đường nhỏ một mực hướng Tô Quốc công phủ đi đến. Cuối cùng nàng nhưng lại so Niệm Niệm còn muốn đi đầu vào phủ. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời điểm, Niệm Niệm mới dọc theo góc tường cùng. Lần thứ hai leo tường mà vào, nàng ra vẻ nhàn nhã hướng về Nhạc Phúc đường đi đến. Con đường hoa phòng thời điểm, bước chân dừng một chút, ngày hôm qua đầu rắn. Mạc Phiêu đến cùng có hay không để cho người ta làm thành canh rán. Không nghĩ tới dừng một chút. Bên trong đột nhiên nhanh chóng xông ra một bóng người đến. Mạc Phiêu kéo một cái tay nàng hướng trong góc tránh đi. Toàn bộ con ngươi đều sáng lên. Tiểu thư, đại sự, đại hảo sự A, Niệm Niệm bị kéo đến một trận lảo đảo. Kém chút hướng phía trước cắm xuống. Khóe miệng co giật đến mấy lần. Thật vất vả đứng vững vàng, mới bỗng nhiên rút tay về, hỏi, cái gì đại hảo sự, đáng giá ngươi như vậy vô cùng lo lắng, xùy, tay ta kém chút bị ngươi xé đứt, Mạc Phiêu sững sờ, hắc hắc gượng cười hai tiếng, lúc này mới thè lưỡi, ta nhất thời lo lắng nha, ngươi không muốn hung ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.